Xa xôi trong tay người lá trà hoa gạo, em nhập nhòe chạy trong mưa đêm, anh lập lòe đi tìm hoa gạo. Thu u về nhanh quá, lập lòe cháy lên lần cuối trời.